chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, tỷ phu ngươi rất kinh dị. Hương Lăng thịnh đại gia ngươi, Vương Đại Đông nhất thời không ngừng kêu khổ, này nương môn nhi quả thực tai họa người a. Đầu bên kia điện thoại, Tần Tuyết đầu tiên là sững sờ, chợt ngữ khí có chút không vui nói, Vương Đại Đông, người tại đấm bóp mát xa. Không, cái kia, Tiểu Tuyết, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Ta ngay tại gặp một cái khách hàng. Vương Đại Đông đầu đầy đối với microphone nói, gặp khách hàng nhìn thấy xoa bóp cửa hàng đi. Tần Tuyết ngữ khí tức giận, chẳng lẽ nàng đối Vương Đại Đông sức hấp dẫn còn so ra kém đấm bóp mát xa muội tử. Không, thật không có, cái kia ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngọc Khả Nhân làm đẹp hội sở, còn nói không phải đấm bóp mát xa. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, lúc này, Vương Đại Đông thật sự là có nỗi khổ không nói được. Thật vất vả hống tốt Tần Tuyết, tắt điện thoại, Vương Đại Đông hung dữ chừng lấy Hương Lăng Thịnh, cả giận nói, Hương Lăng Thịnh, đại gia ngươi. Ngươi cố ý đúng không? Đúng a, ta chính là cố ý. Ngươi cắn ta a? Hương Lăng Thịnh không có sợ hãi. Có tin ta hay không đem ngươi mặt biến trở về đi? Vương Đại Đông uy hiếp nói. Tiểu Tuyết là ai a? Gọi thân thiết như vậy. Chẳng lẽ là lão bà ngươi nhũ danh? Xem ra ta phải gọi điện thoại hỏi một chút Lâm Tổng. Nàng có phải hay không có cái nhũ danh là Tiểu Tuyết? Hương Lăng Thịnh cố ý manh manh đi. Hương Hương tỷ, Hương Hương a di, Hương cô nãi nãi, ta sai chim. Vương Đại Đông phát hiện Hương Lăng Thịnh hố lên người đến, cũng là một chút nghiêm túc. Hắn cảm thấy vẫn là thiếu cùng nữ nhân này cùng một chỗ thì tốt hơn. Rời đi Ngọc Khả Nhân trung tâm, Vương Đại Đông trực tiếp đi Tần Tuyết biệt thự. Hắn cùng Tần Tuyết kinh lịch rất nhiều, cho nên hắn không cần thiết giấu giếm chính mình thu nhỏ sự thật. Có điều hắn hiện tại không thích hợp đi Tần Tuyết công ty, cho nên thì kêu Tần Tuyết hồi biệt thự, làm Tần Tuyết mở cửa, nhìn đến đứng tại cửa ra vào Vương Đại Đông, nhất thời lâm vào hóa đá bên trong. Bất quá, Tần Tuyết rất nhanh liền kịp phản ứng, hướng về Vương Đại Đông hô, Vương, Vương Đại Đông, là ta. Tiểu Tuyết, Tần Tuyết mở cửa, để Vương Đại Đông vào nhà. Một mặt cả kinh nói, Đại Đông, ngươi làm sao biến thành tiểu hài tử? Ta vì thì tiểu phi, vận dụng hộp đồng toái phiến. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đây là hộp đồng toái phiến tác dụng phụ. Tần Tuyết rất nhanh liền kịp phản ứng. Vương Đại Đông khổ bức như vậy gật gật đầu. Đúng. Tiểu Tuyết, ngươi tìm ta làm gì? Vương Đại Đông hỏi, Tần Tuyết tại Vương Đại Đông nho nhỏ trên thân liếc nhìn vài lần. Có chút buồn bực nói, tìm ngươi còn có thể làm gì? Vương Đại Đông chớp mắt một cái nói, thực, còn có thể. Vương Đại Đông nói xong trực tiếp nhào về phía Tần Tuyết. Tần Tuyết đối với Vương Đại Đông tới nói, cùng bất kỳ nữ nhân nào cũng không giống nhau. Hai người thích sớm đã thâm nhập linh hồn, siêu việt bề ngoài, cho nên, tại đối mặt Tần Tuyết thời điểm, Vương Đại Đông không cần che giấu. Ngươi, bắt đầu, Tần Tuyết có chút khó tin, có thể dần dần, mặt trở nên đỏ hồng, miệng bên trong dần dần phát ra từng đợt thỏa mãn thanh âm. Tuy nói Vương Đại Đông hiện tại là cái đồng tử quân, bất quá cái này đồng tử quân chiến đấu lực không phải bình thường. Đánh nhau kịch liệt vài giờ, may là Tần Tuyết tu vi cường đại, cũng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ôm chặt Vương Đại Đông, không cho phép Vương Đại Đông lại cử động. Chờ Tần Tuyết theo cái kia mỹ diệu tư vị bên trong lấy lại tinh thần về sau, xinh đẹp mắt to lần nữa trợn tròn tròn. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao? Có phải hay không còn muốn a? À? Vương Đại Đông cười xấu xa. Tuy nhiên thân thể thu nhỏ, chiến đấu lực vẫn như cũ không giảm a. Không, không phải, Đại Đông, ngươi, thân thể ngươi, Tần Tuyết hoảng sợ nói. Thân thể ta làm sao? Vương Đại Đông vô ý thức hỏi. Chợt, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thân thể của hắn, vậy mà biến lớn. Tuy nhiên, cũng không phải là khôi phục lại 25 tuổi bộ dáng. Nhưng xác thực so trước đó lớn hơn một chút. Trước đó xem ra giống như là 5-6 tuổi bộ dáng. Nhưng là bây giờ, ít nhất cũng có 7-8 tuổi. Chẳng lẽ, làm chuyện này có thể tăng tốc hắn trưởng thành? Vương Đại Đông cảm thấy, có cần phải thử lại nghiệm một chút. Vài lần luận chứng, Vương Đại Đông rốt cục xác định, như thế xác thực có thể cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Chờ hắn theo Tần Tuyết trong nhà ra đến thời điểm, đã là 10 tuổi bộ dáng. Nếu như không phải Tần Tuyết thực sự chịu không được, mà lại hắn cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Nếu không, hắn phải để cho mình lại dài 2 tuổi không thể. Vương Đại Đông đang lo không biết nên như thế nào giải quyết thu nhỏ khốn cảnh. Lại không nghĩ rằng, dưới cơ duyên xảo hợp, đương nhiên nhất làm cho Vương Đại Đông hưng phấn là, khi hắn biến lớn về sau, hắn vậy mà cảm giác được thể nội có một tia nội lực tồn tại. Tuy nhiên cái kia tia nội lực vô cùng yếu ớt, căn bản là không có cách ly thể. Có thể đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Điều này nói rõ, chờ thân thể của hắn khôi phục đại nhân bộ dáng, thực lực hẳn là cũng có thể khôi phục, mà phương pháp khôi phục cũng vô cùng đơn giản. Không dùng chích cũng không cần uống thuốc, chỉ cần không ngừng hắc hắc hắc liền có thể. Kết quả là, đến đón lấy thời gian, Vương Đại Đông thường xuyên ra vào Tần Tuyết biệt thự. Mỗi lần theo Tần Tuyết trong biệt thự đi ra, Vương Đại Đông đều sẽ lớn lên cái 1-2 tuổi. Về phần Tần Tuyết thì là cảm nhận được bất kỳ nữ nhân nào đều không thể trải nghiệm diệu dụng. Dù sao không phải mỗi nữ nhân đều có thể nếm thử đến chính mình bạn trai chậm rãi từ tiểu hài tử biến lớn quá trình. Không đến mấy hôm, Vương Đại Đông đã lớn lên đến 15 tuổi bộ dáng. Trong phòng khách, Lâm Thi Nhi chính xem TV, đột nhiên nhìn đến Vương Đại Đông trở về, miệng cũng đã lớn thành o hình. Tỷ phu, ngươi cái này sinh trưởng tốc độ, quả thực khiến người ta cảm giác kinh dị a. Còn tốt, còn tốt, Vương Đại Đông mặt mo đỏ ửng. Thế nhưng là tỷ phu, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề. Lâm Thi Nhi đột nhiên nâng cái má nhỏ, nhìn không chuyển mắt nhìn qua Vương Đại Đông. Vấn đề gì? Vì cái gì ngươi mỗi lần chỉ cần vừa ra khỏi cửa trở về thì tất nhiên sẽ biến lớn, nhưng nếu như không ra khỏi cửa lời nói liền sẽ không biến lớn. Cái này bên trong có phải hay không có cái gì ta không biết bí mật a? Tiểu ma nữ xinh đẹp mắt to tại Vương Đại Đông trên thân quét nhìn liên tục. Khụ khụ. Có thể là bởi vì không khí bên ngoài tốt, ánh sáng mặt trời sung túc, lợi cho sinh trưởng a. Vương Đại Đông ho khan nói. Há, thật sao? Tỷ phu, vậy ta lại mang ngươi ra ngoài sinh trưởng sinh trưởng. Khụ khụ, không thể đốt cháy giai đoạn. Đến từ từ sẽ đến. Từ từ sẽ đến. Vương Đại Đông sạm mặt lại nói ra. Cái này tiểu ma đầu cũng quá nhạy cảm đi. Liền cái này đều bị nàng cho nhìn ra. Đáng tiếc, Lâm Thi Nhi đột nhiên nhìn lấy Vương Đại Đông lắc đầu. Ai, vốn là muốn lại dẫn ngươi đi đi nữ tử nhà tắm. Bất quá, ngươi đều đã lớn như vậy, lại đi, sẽ bị làm thành lưu manh. Lâm Thi Nhi nói, xác thực, Vương Đại Đông hiện tại tối thiểu có 1m6 cao. Xem ra 15-16 tuổi bộ dáng. Lại đi nữ tử nhà tắm, tuyệt so vài phút bị làm thành lưu manh đánh chết. Bất quá, đối với cái kia hướng tới thánh địa, đi qua một lần về sau, đã cảm thấy thực cũng không có ý gì. Nữ nhân có lúc thoát, quang, còn không có mặc quần áo thời điểm đẹp mắt đây. Đối tỷ phu, ta nhìn thấy Kiều Tử Phong.